Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, yêu đương tựa như bão táp. Hoa lệ cao quý cung điện bên ngoài Arisa cùng chúng nữ đang chuyện trò thiên. Chứng kiến Valos dáng mở cửa điện từ bên trong, Arisa vội vã âm dương quái khí đối với Valos nói rằng: "Nha, cùng một cái đại mỹ nữ đơn độc ở chung, chúng ta sắc lang thuyền trưởng có hay không di chuyển hư tâm tư a?" "Đúng a, đúng vậy a, đến miệng thịt béo, lang thấy được làm sao có thể không đi lên cắn một cái. Hơn nữa hắn có thể không phải bình thường lang a hát." Bên cạnh Nami nghe được Arisa lời nói cũng ồn ào nói. Mới từ bên trong đi ra Valos nghe được các nàng châm chọc khiêu khích trên trán bò đầy màu đen. Đường nét, có chút bất đắc dĩ đối với các nàng nói rằng: "Ta có các ngươi nói háo sắc như vậy sao?" Có chúng nữ miệng đồng thanh nói rằng: "Lần này có thể không phải vẻn vẹn chỉ là Arisa cùng Nami. Ngay cả vẫn rất bình tĩnh Robin đều ở đây ồn ào." Valos sắc mặt khó coi quét một vòng chúng nữ nói rằng: "Ta mặc kệ các ngươi." Nói xong xoay người hướng Marigold an bài ngọa thất đi tới. Arisa chúng nữ nhìn sắc mặt không tốt Valos ly khai ầm ầm cười ha hả. Đứng ở một bên cùng các nàng Margaret tò mò đối với chúng nữ hỏi: "Các ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Còn có cái kia háo sắc là có ý gì?" Chúng nữ nghe được Margaret lời nói nụ cười đột nhiên ngừng lại. Chúng nữ nhìn nhau một hồi thầm than. Nhà đầu kia tốt thuần khiết. Buổi tối cửu xà đảo Valos căn phòng bên trong Valos nhìn đi từ cửa tiến vào Arisa hỏi: "Làm sao tối hôm nay sẽ chủ động chạy đến nơi này của ta?" "Nha, làm sao? Nhân gia nữ để đem ngươi hồn câu dẫn. Không phải muốn thấy được ta?" Arisa quyệt cái miệng nhỏ nhắn oán trách đối với Valos nói rằng. Ghen tị. Valos chứng kiến Arisa quyệt cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khả ái cười hì hì nói. Nổi máu ghen. Làm sao có thể? Ngươi cho là mình là ai a? Ta sẽ vì ngươi nổi máu ghen. Nói đùa. Arisa nghe được Valos nói đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Còn nói không có nổi máu ghen. Miệng quyệt được cao như vậy đều có thể treo đồ. Valos hôn một cái Arisa quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Chớ nói lung tung. Ăn ngươi cái gì giấm chua. Ngươi cho là mình là Thái Dương a? Tất cả mọi người được để ngươi chuyển động a? Arisa bị Valos hôn một cái bất mãn phản bác. Ta có cùng người ta hăng cóc không có gì. Ngươi cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Valos bất đắc dĩ giang tay nói rằng. Còn nói không có gì đâu. Vậy ngươi giải thích cái gì? Giải thích chính là che giấu. Tên gì Hancock? Hancock thân thiết như vậy. Arisa tay nhỏ bé ở Valos hông gian bấm một cái oán trách lấy. A, đau. Valos chứng kiến Arisa bộ dạng lập tức trang bị dạng đứng lên. Ngươi liền giả trang. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Arisa đối với Valos lật ra bạch nhãn. Bất quá bóp ở Valos bên hông tay từ từ biến thành phủ sờ. Hắc hắc, Valos khẽ cười một tiếng. Một cái đem Arisa kéo đến trong lòng. Thâm tình mở miệng nói. Nữ nhân của ta đã đủ nhiều. Yên tâm đi. Ta sẽ không loạn lai. Ta không để bụng ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Miễn là ngươi tâm lý có ta thì tốt rồi. Arisa ở Valos hoài bên trong tìm một thoải mái vị trí. Dựa vào. Chậm rãi mở miệng nói. Thiên ca, yêu ta. Nghe được Arisa lời nói, Valos cảm động không gì sánh được. Cũng không lời nói nhảm. Dùng hành động biểu thị đối với Arisa thương yêu. Trực tiếp ôm lấy Arisa liền hướng bên trong phòng ngủ bộ phận đi tới. Chỉ chốc lát sau công pháp, nguyên thủy hòa âm nhất thời ở Valos trong phòng từng lần một diễn tấu lên. Ngày thứ hai Valos tỉnh đến xem giống như bạch tuộc giống nhau ôm cùng với chính mình Arisa không? Khỏi nhớ tới Arisa đêm qua nói sự tình. Hắn quả thực không nên lại đi trêu chọc nữ hài tử đã trở về. Hắn quyết định đem Marigold cùng Sanda Sonia hai nàng sau lưng thiên long để ấn lau đi liền mang. Theo chúng nữ tiếp tục rời bến du ngoạn đi. Nghĩ tới đây, Valos từ từ đem Arisa từ trên người rời qua một bên, đứng dậy đi vào hoàng cung tìm hai nàng đi, thuận tiện cùng Hancock nói lời từ biệt. Valos trong hoàng cung tìm nửa ngày cũng không thấy được Marigold hai nàng ở cái gì địa phương. Suy nghĩ một chút đi trước tìm Hancock cũng giống như vậy. Liền hướng Hancock căn phòng đi tới. Valos đứng ở Hancock ngoài cửa phòng ngủ đối với thủ vệ nói rằng ta muốn thấy Hancock. Các ngươi thông báo một chút. Sa cơ đại nhân hiện tại bất tiện gặp khách. Người đi về trước đi. Thủ vệ hiếu kỳ nhìn một chút Valos nói rằng. Các nàng có thể chưa từng có ra khỏi cửu xà đảo đối với nam nhân có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Valos bị thủ vệ nhìn sợ hãi trong lòng vừa mới chuẩn bị đi thời điểm đột nhiên một thanh âm từ bên. Trong truyền tới, để hắn vào đi. Thiếp thân không có việc gì. Là, vâng, đúng. Sa cơ đại nhân, Valos đối với thủ vệ gật đầu đi vào bên trong. Trong phòng ngủ không ngừng Hancock một người. Của nàng hai tỷ muội cùng cái kia Gloriosa đã ở. Valos chứng kiến Hancock đỏ bừng mặt cười hương hãn lâm ly nằm ở giường bên trên. Trên người chỉ mặc nhất kiện màu lửa đỏ nhuốm máu đào bên đồ ngủ. Có thể là bởi vì nóng nguyên nhân. Trên áo ngủ nút buộc thiếu khấu trừ mấy viên. Nàng hung trước cao tủng T-I-N-G lập tuyết phong tựa như muốn tránh thoát được vậy. Bộc lộ ra hơn phân nửa ở trong không khí. Nhìn Valos một trận nhãn ngắt. Người qua đây. Tìm. Thiếp thân. Có cái gì? Sự tình sao? Hancock chứng kiến Valos tiến đến có chút thở hổn hển nói rằng. Valos chứng kiến Hancock bộ dạng nghi hoặc nói rằng, ngươi ngã bệnh. Vẫn là sau này hãng nói a. Không vội, thiếp thân không có việc gì. Ngươi, cứ nói đi, Hancock nghe được Valos lời nói nỗ lực ngẩng đầu nói rằng. Cái này, ta là tới hướng ngươi cáo biệt, thuận tiện cho Marigold các nàng hai diệt trừ thiên long để ấn. Ngươi thực sự không có việc gì. Valos nhìn Hancock bộ dạng có chút lo lắng nói rằng, cái gì, người muốn đi, không phải hôm qua thiên tài đến chúng ta cửu xà đảo sao? Nhanh như vậy, Hancock nghe được Valos lời nói trong nháy mắt từ giường ngồi dậy tới. Tựa như bệnh toàn bộ đều tốt giống nhau. Valos kinh ngạc nhìn hiện tại tựa như người không có sao giống nhau ngồi ở giường ở trên Hancock. Nói rằng, ân, chúng ta muốn đi khác địa phương. Mạo hiểm, du lịch, chấm ngoặc kép, không thể nhiều ở vài ngày sao? Thiếp thân còn không có thật tốt chiêu đãi quá các ngươi thì sao? Hancock nghe được Valos quả thực muốn đi thoại ngữ vội vàng nói. Valos vô cùng khó xử. Hắn muốn đi cũng thì không muốn thấy Arisa chúng nữ khó chịu mà thôi. Hãy nhìn đến Hancock dáng vẻ vội vàng lại không đành lòng cự tuyệt, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ta đây sẽ thấy nhiều ở vài ngày. Chấm ngoặc kép. Hancock nghe được Valos nói nhiều ở vài ngày lời nói hô thở ra một hơi. Phía sau cái gì cũng không nghe được. Chỉ là vẻ mặt huyễn tưởng bộ dạng. Tâm lý ý vị lặp lại nhiều ở vài ngày những lời này. Valos ở bên cạnh kêu vài tiếng Hancock cũng không có trả lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên Marigold hai nàng đi ra ngoài. Đem ông trời của các nàng long để ấn xóa đi. Hancock tỉnh táo lại lúc bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Gloriosa một người ở tại liền vội. Vàng hỏi, Valos người đâu? Đi, Gloriosa ngoài cửa đối với Hancock nói rằng. Đi, cái, gì thời điểm, đi. Hancock nghe được Gloriosa lời nói một tay che hung một tay vuốt cái trán. Hương hãn lần nữa từ trên ót chảy ra đứt quảng nói rằng. Gloriosa chứng kiến Hancock bộ dạng kinh hãi, ngươi tại sao có thể như vậy? Lại khó qua sao? Nói xong chứng kiến Hancock gật đầu. Nàng bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói, xem ra ngươi yêu. Chấm ngoặc kép, yêu đương. Ta chưa nghe nói qua yêu đương khó thụ như vậy à? Hancock không hiểu hỏi. Đây là chúng ta cửu xà lịch đại hoàng đế bệnh chung. Trước vài vị nữ đế cũng là được cái bệnh này chết đi. Gloriosa hiện tại cũng không biết có thể nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là đối với. Hancock giải thích, cái này tên gì bệnh? Có cái gì biện pháp giải cứu sao? Thiếp thân không muốn khó khăn như vậy quá chết. Hancock lần nữa nằm xuống hô lấy nhiệt khí hỏi. Cái này gọi là bệnh tương tư. Muốn cứu biện pháp của ngươi chỉ có một chính là rời bến. Năm đó ta cũng đúng như vậy mới. Chỉ có, sẽ tiếp tục sống. Gloriosa vẻ mặt hồi ức nói. Rời bến, cùng Valos, cùng nhau, ra, hải. Hancock nghe được Gloriosa lời nói. Nàng trong nháy mắt lại tiến nhập chính cô ta biên chế huyễn tưởng trên thế giới. Gloriosa ở một bên chứng kiến Hancock bộ dạng thở dài một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm, vẫn là trốn không thoát cái mạng này vận sao? Vậy hãy để cho yêu đương giống như bão táp giống nhau. Tới mãnh liệt hơn chút a. Ngoặc kép chấm chấm, đề cử, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.